Phương Kiều Kiều và Lục Hoài N bị tách ra, chủ yếu là do sợ hai cô ta làm ầm ĩ, vừa nãy hai cô ta giống hệt như hai mụ điên náo loạn trong đồn cảnh sát. Vì thế phải tách hai cô ta đưa sang hai phòng thẩm vấn khác nhau, Phương Kiều Kiều và Lục Hoài N lúc ở cạnh ngay không sợ gì cả, nhưng bây giờ bị tách ra trong lòng có chút không yên, nhất là khi Phương Kiều Kiều bị tách ra khỏi Lục Hoài N, Phương Kiều Kiều không biết người phụ nữ điên kia khi thẩm vấn sẽ nói gì. Cô ta hết sức sợ hãi, đặc biệt là mấy người cảnh sát ngồi trước mặt này đang nhìn chằm chằm cô ta, chỉ lo họa từ miệng mà ra, nếu sơ sấy nói hở ra điều gì thì những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, vì thế cô ta chưa biết nên làm gì bây giờ, nói sao cho tốt. Cô ta nhìn mấy viên cảnh sát ngậm miệng không nói gì, đúng lúc này một cảnh sát đột nhiên đập bàn nói, chúng ta đã tìm được nhân chứng kia nói đã tận mắt nhìn thấy hai cô vào Lục gia phóng hỏa đốt nhà. Đối với cái này cô còn gì để nói? Phương Kiều Kiều đến chết cũng không thừa nhận, không phải tôi, cả đêm hôm qua tôi ở trong nhà nghỉ, nếu mấy người không tin có thể đến tìm chủ nhà nghỉ để điều tra, tôi ở trong khách sạn cả buổi không hề đi ra ngoài, cô nói lời chó má bậy bạ gì đây, chúng tôi đã hỏi chủ nhà nghỉ. Ông ta nói nửa đêm hôm qua cô chạy ra ngoài, thời điểm cô ra ngoài vừa đúng lúc Lục gia xảy ra hỏa hoạn. Đã rõ ràng như thế cô còn dám rảo biện, hai người các cô chính là đồng phạm gây án. Dám đốt nhà phóng hỏa, Phương Kiều Kiều không chịu thừa nhận, không phải tôi ở trong nhà nghỉ ngủ cả ngày, mấy người không được đổ oan cho tôi, có hình ảnh chụp tôi đến đó làm bằng chứng không? Đúng lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài vào nói, Lục Hoài N ở bên kia đã khai ra hết, cô ta nói người phóng hỏa là Phương Kiều Kiều, cô ta chỉ đứng một bên nhìn không làm gì cả, cảnh sát nói xong chưa ai định hình được, Phương Kiều Kiều ở một bên đã tức giận đập bàn. Đứng lên hét to, mẹ kiếp, người phụ này nói dối. Không phải đâu. Lúc đó tôi không hề châm lửa phóng hỏa, người phóng hỏa là Lục Hoài N, tôi chỉ ở bên cạnh nhìn cô ta mà thôi, cô ta chính là người phóng hỏa đấy, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta chui vào châm lửa, tôi có thể đưa các người đến chỗ cô ta lên vào. Cái thứ tiện nữ không biết xấu hổ này, cô ta dám đổ oan cho tôi. Người phụ nữ kia đưa tôi đi cùng, cô ta nói muốn dùng lửa thiêu chết Từ Nhuyễn. Đồ vô liêm sỉ này, cô ta đổ oan cho tôi đấy. Rõ ràng là do chính tay cô ta form xóa, bây giờ còn dám để cho tội cho tôi, đừng nghe cô ta nói bậy bạ, tôi thừa nhận là thật sự tôi có đến Lục gia, nhưng tôi không hề làm gì cả, chỉ đứng nhìn cô ta thôi, cô ta điên khùng làm bậy chứ không phải tôi, Phương Kiều Kiều tức muốn hộc máu, không thể nhịn được nữa, đã đến lúc này cô ta không thể nghẹn khuất giả và được nữa, cô ta không muốn để bản thân chịu uất ức. Bị vu khống đổ tội, tiện nữ Lục Hoài N. Tiện nữ này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, chắc chắn sẽ bôi nhọ cô ta, không nghĩ Lục Hoài N lại để tiện đến vậy, dám chơi xấu sau lưng cô ta, đem toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu cô ta cũng nhất, ai cho à tiện nữ kia đâu. Cô ta trẻ tuổi như này không muốn ngồi tù đầu, nhưng mấy cảnh sát kia nghe được lập tức bật cười, cái này chỉ là cách để thăm dò không nghĩ có thể tra ra được sự tình, Phương Kiều Kiều đã nói ra hết. Vô cùng sợ hãi duỗi tay nắm tay cảnh sát cầu xin, tôi đã khai toàn bộ sự thật rồi vậy nên tôi không sao đúng không, tôi không mắc tội gì đúng không. Tôi không hề làm bất cứ chuyện sai trái nào cả, tôi chỉ đứng một bên hóng gió mà thôi, tất cả là do cô ta uy hiếp tôi, trước đó cô ta đe dọa tôi. Cái gì tôi cũng không biết, cô ta đã đưa tôi đến đó, tôi đã khai cô ta ra vậy bây giờ tôi xê, cảnh sát giật tay cô ta xuống nói, thật sự là cô không làm gì hả? Cô biết người cô làm hại là ai không? Cho dù bây giờ thả cô ra thì cô cũng chỉ có thể về rửa mông sạch sẽ để chuẩn bị sau bị tống vào tù ngồi mà thôi. Cô dám thông đồng hại chết con gái Lục thủ trưởng, may mắn hiện tại cô ấy không sao, nếu xảy ra chuyện gì cho dù cô có 10 mạng cũng không đền nổi đâu. Tuy rằng cô không làm gì nhưng lại là đồng phạm nên chắc có thể cả đời này sẽ phải ngồi trong tù rồi, cô nghĩ rằng bọn họ sẽ tha cho cô sao? Phương Kiều Kiều nghe được lời này vô cùng tuyệt vọng ngồi dựa lên ghế, Lục Hoài N ở bên kia vẫn không mở mồm nói chuyện, không hề nói một tiếng nào. Cô ta một mực không thừa nhận làm cảnh sát cũng phải bó tay. Lục Hoài N cứ như thế làm cảnh sát hết sức tức giận, đúng lúc này có người đẩy cửa vào nói, người bên kia đã khai nhận toàn bộ sự việc, Phương Kiều Kiều nói chuyện này mình không hề nhúng tay vào, chỉ có người phụ nữ này một mình cầm đuốc phóng hỏa, cô ta khai Lục Hoài N chui vào Lục gia từ một cái lỗ, ở cạnh cổng có một lỗ chó bị khuất, cô ta đi vào từ lỗ chó đó, Lục Hoài nghe được lời này khuôn mặt lập tức biến đổi, theo bản năng nhíu mày lại tay siết chặt thành nắm đấm. Muốn xông ra ngoài bóp chết người, Phương Kiều Kiều à, cô ta biết ngay tiện nhân kia không hề đáng tin cậy mà, dám thú nhận hết mọi chuyện rồi, cô ta không nói gì làm cảnh sát tức giận đập bàn, dọa cô ta, cô cho rằng giữ im lặng không nói thì chúng tôi không làm gì được cô sao. Nhân chứng đã cung cấp bằng chứng đầy đủ, cái này có thể dùng để định tội cô không nói thì nửa đời sau mục ruỗng trong ngục giam đi. Không nói thì đừng nói nữa. Giả bộ câm tiếp đi. Dù sao bây giờ cũng đã có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa kẻ chủ mưu phóng hỏa là cô. Tội danh lớn như nào không cần tôi phải nhắc nhở, nói xong bọn họ đều đi ra ngoài, Lục Hoài N nghe mấy người kia nói xong sau đó muốn đi ra ngoài, cô ta hoảng sợ đập bàn gọi mấy người kia quay lại, mấy người quay lại đây ngay. Chỉ bằng mấy cái này đã định tội tôi được sao? Tôi không làm gì hết, mấy người đừng có nghe người phụ nữ kia nói bậy bạ, cô ta bị tâm thần đấy. Cô ta phát điên rồi, a kia là kẻ điên, tôi không làm gì cả, mấy người quay lại đây cho tôi. Tôi không hề làm gì sai trái, mấy người đừng có dựa vào mấy bằng chứng vớ vẩn kia mà định tội cho tôi. Bệnh hết rồi, quay lại đây cho tôi, để kệ cô ta gào thét, cho dù cô ta muốn gào muốn thét đến rát cổ bông họng thì bên ngoài cũng không ai thèm quan tâm đi vào, cửa bị khóa lại, cô ta ở bên trong không biết giải quyết làm sao, chờ hơn 10 phút sau nhìn thấy mấy nữ quản ngục bước vào. Cảnh sát đi thẳng đến còng tay cô ta vào, đưa cô ta vào ngục giam, mặc kệ cô ta có nói hay không hiện tại tội danh đã được định, dù bây giờ cô ta có hát thì cũng không thể thoát được tội. Lục Hoài N tuyệt vọng bị cảnh sát còng tay đưa vào ngục giam, Phương Kiều Kiều cũng giống cô ta bị tống vào đây, hai người tội danh đã được định, chắc chắn sẽ ngồi tù. Lục Hoài N nhìn thấy cô ta ánh mắt hiện lên sự ngoan độc, hận không thể xông đến cắn chết cô ta. Chương trước, chương tiếp, ba hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 136, một giới thiệu, text link, y liên hệ, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, telegram, https://t.me/tiuyendkm, facebook, https://fb.com/tiuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiuyensd.com Orient Services, quy tìm kiếm trừ 6 giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.